Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chém giết cự mãng. Thời gian thấm thoát, trong bất chi bất giác, Lâm Diệp tại Thâm Sơn ở trong tu luyện hơn nửa tháng. Trong cơ thể hắn nguyên khí đã trở thành hóa lỏng lấy được không sai biệt lắm. Trong đan điền nguyên khí vòng xoáy tốc độ xoay tròn đã trở thành đạt tới một cái cực hạn. Tại xung quanh thân thể của hắn, bởi vì linh khí bên ngoài tán, những cái kia từ Thâm Sơn ở trong bị thu hút tới lũ dã thú cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Tuy là những này dã thú đã trở thành mất đi thượng cổ linh thú loại kia trời sinh tu luyện bản năng, thế nhưng bọn chúng cũng mơ hồ biết rõ, người tu chân tại đột phá cảnh giới thời điểm chính là bọn hắn suy yếu nhất thời điểm. Bởi vậy, cho dù là trước đó những cái kia tại Lâm Diệp trước mặt run lẩy bẩy núi báo, lúc này cũng bắt đầu nhe răng trợn mắt, tùy thời chuẩn bị thừa dịp Lâm Diệp đột phá trong nháy mắt nhào về phía hắn. Giống, bất quá, ở thời điểm này, Thâm Sơn ở trong truyền đến một trận rung trời tiếng giống. Loại này tiếng giống, hoàn toàn khác với Sơn Lâm ở trong hổ báo gọi tiếng, mà là một loại mang theo dụ mê hoặc lòng người linh thanh âm. Siêu, từng cây đại thụ hét lên rồi ngã gục. Những cái kia mai phục tại Lâm Diệp trước mặt núi báo, nghe đến mấy cái này động tĩnh, cũng là quá sợ hãi. Như Lâm đại địch giống như làm thành một vòng, hướng về đại thụ đảo lại phương hướng thử thử giống kêu lên. Giống, chấm ngoặc kép. Lại là một gốc cần phải mấy người mới có thể vây kín ngàn năm cây già ngã xuống đất. Cái kia mấy con núi báo liền bỗng nhiên một chút hướng về cây đại thụ kia bổ nhào qua. Núi báo nhóm tại công kích một cây đại thụ. Cảnh tượng như vậy, thật là làm cho người chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Thế nhưng một giây sau, cây đại thụ kia bên trên liền bỗng nhiên nhảy lên ngồi dậy một viên to lớn đầu rắn. Giống. Màu đỏ tươi lưỡi rắn, cự mãng hướng phía trước bổ nhào về phía trước, ngụm lớn liền hướng về một đầu núi báo cắn, răng rắc một tiếng, máu tươi nổ tung, một con kia nhanh nhẹn núi báo, thế mà bị cái này cự chậm một cái cho cắn bạo. Thật đáng sợ, cái này cự mãng cắn lực sức lực lấy được lớn bao nhiêu a? Cái khác núi báo xem xét, đều dọa đến run lẩy bẩy. Lúc đầu muốn nhào về phía cự mãng, lập tức quay người liền hướng về nơi xa muốn chạy trốn đi. Ngao, thế nhưng, cự mãng lại cũng không định buông tha những này núi báo. Nó giống như tên rời cung đồng dạng, vụt một chút bắn xuyên qua, cắn một cái dưới, lại là một đầu núi báo bị cắn bạo. Sau đó là tiếp theo chỉ, một đầu vừa một đầu, chung quanh còn đứng sừng sững lấy một chút dã thú. Thấy thế đều là dọa đến chạy tứ tán. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong rừng rậm, chim tước chấn động tới, tẩu thú tứ tán. Không đến một phút, cái kia năm, sáu con núi báo, liền bị cự mãng cho tàn sát trống không. Cự mãng nhàn nhã phun lưỡi rắn, toàn bộ mãng thân đứng thẳng lên. To lớn đầu rắn nhìn chằm chằm tại làm cuối cùng trúc cơ kỳ xông vào Lâm Diệp. Không sai. Cự mãng cũng là bị Lâm Diệp thân thể phát ra mãnh liệt sóng linh khí hút dẫn tới. Con cự mãng này, có thùng nước lớn như vậy, dài đến 20 mét, gào, đoán chừng đã trở thành còn sống trên trăm năm trở lên. Bình thường đều là trốn ở một ít dưới mặt đất trong động đá vôi tu luyện. Lại không nghĩ tới hôm nay cảm nhận được mãnh liệt sóng linh khí. Liền lai tìm theo tiếng mà đến, giống như vậy cự mãng. Cơ hồ đều đã muốn thành tinh, có thể tính làm yêu thú hàng ngũ. Nếu như lại tiến hóa tu luyện, con cự mãng này liền sẽ đầu có hai sừng, thành là chân chính giao long, có thể đằng vân giá vũ. Chỉ bất quá, giờ đây địa cầu linh khí hoàn cảnh quá kém, cứ như vậy không hiểu bất kỳ tu luyện công pháp, đơn thuần bằng vào yêu thú bản năng đi tu luyện thổ nạp. Con cự mãng này chỉ sợ sống thêm 200 năm. Cũng rất khó hóa rắn thành dao. Mà lúc này, Lâm Diệp lại là căn bản không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Thế nhưng nghĩ nghĩ lại, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đang áp sát lấy. Không tốt, bên ngoài có sát khí. Chấm ngoặc kép, tu luyện tới thời khắc quan trọng nhất, Lâm Diệp mới phát giác chính mình hoàn toàn là sơ sẩy. Không có ở bên ngoài cơ thể thậm chí một chút trận pháp. Dùng về phần mình lúc thời điểm tu luyện sinh ra ba động. Hoàn toàn cũng phát tán ra. Đây cũng là Lâm Diệp mới bắt đầu tu luyện. Căn bản là không có tại kinh nghiệm mà nói. Xem ra, là có yêu thú bị ta thu hút tới. Ngấp nghé ta tu luyện ra được nguyên khí. Muốn tại ta sau khi đột phá suy yếu nhất cái kia một chút thống hạ sát thủ. Hừ. Ta Lâm Diệp lại có thể để ngươi tọa nguyện. Mỉm cười, Lâm Diệp tuy là không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài, thế nhưng trong nội tâm lại là đã trở thành có so đo. Hắn lúc này thả chậm trong đan điền nguyên khí vòng xoáy. Đem chỉ có thể vận dụng nguyên khí, giải tại tứ chi bên trong, phong tỏa ngăn cản trong cơ thể nguyên khí cùng ngoại giới linh khí câu thông. Kể từ đó, sóng linh khí cách trở. Nó liền phán đoán không ra ta có hay không đột phá. Chấm ngoặc kép, nắm chặt thời gian này. Lâm Diệp bỗng nhiên một chút vận chuyển công pháp. Sau cùng những cái kia nguyên khí hoàn toàn ngưng tụ trở thành chất lỏng. Ầm ầm một chút, Lâm Diệp cảm nhận được trong đầu một trận thanh minh. Dường như nguyên lai là một vũng nước đọng. Hiện tại biến thành toàn bộ hồ nước. Tinh thần lực của hắn linh thức. Một chút liền bị khuếch trương triển khai. Sau đó nhanh chóng thẩm thấu đến thân thể tứ chi. Ngay sau đó xông ra đến bên ngoài cơ thể. Hô, nguyên lai, đây chính là linh thức ngoại phóng cảm giác. Dường như thân thể bốn phía đều mọc ra mắt. Có thể nhìn thấy chu vi 360 độ không có góc chết HD hình ảnh. Chấm ngoặc kép, mới vào trúc cơ kỳ. Lâm Diệp đối với linh thức khống chế còn 10 phần lạnh nhạt. Thế nhưng cẩn thận vận chuyển vài cái về sau, liền lập tức một mắt nhưng thuận buồm xuôi gió. Một cách tự nhiên, Lâm Diệp thông qua linh thức, liền nhìn thấy ngồi chờ tại chính mình bên ngoài cơ thể. Là một đầu to lớn mãng xà. Hoác, dài như vậy mãng xà. Ta nếu không phải cẩn thận cảnh giác một chút, thật là có khả năng liền táng thân bụng rắn. Chợt nhìn thấy cái này cự mãng, Lâm Diệp đích thật là bị giật mình. Bất quá, giờ đây hắn đã trở thành tấn thăng đến trúc cơ kỳ. Các loại pháp thuật cùng nguyên khí đều có thể vận dụng. Chỗ nào sẽ còn sợ hãi cái này nho nhỏ một đầu tinh quái đâu? Tốt, đã như vậy, nhìn ta như thế nào vẩy ngươi? Chấm ngoặc kép, khóe miệng hơi vểnh lên. Lâm Diệp liền buông ra vừa rồi linh khí cấm chỉ. Sau đó trong đan điền mô phỏng tấn thăng đến trúc cơ kỳ đưa tới sóng linh khí. Ầm ầm, trong không khí, một cỗ linh khí đợt đi tứ tán. Cái kia cự mãng cảm nhận được cái này một cỗ ba động. Lập tức liền quát to một tiếng, sử xuất khí lực toàn thân, dương huyết bồn đại khẩu, hướng về Lâm Diệp bỗng nhiên một chút tiến lên, muốn thừa dịp Lâm Diệp đột phá hư nhược thời điểm, đem hắn một cái cho nuốt. Đến được tốt, gặp cự mãng trúng kế, Lâm Diệp nhất thời đại hỉ. Tại cự mãng xông lên trong chớp mắt, liền lập tức bật lên mà lên, cả người bay đến giữa không trung. Ầm, cự mãng không kịp thu hồi khí lực, chỉnh cái đầu liền bịch một cái, đụng vào trên núi đá, lập tức liền là một trận choáng đầu hoa mắt, kêu gào không thôi. Bất quá, nó dù sao cũng là một đầu trăm năm cự mãng, cơ hồ là vài giây, liền khôi phục lại, sau đó lại lần đột nhiên hướng về giữa không trung rơi xuống Lâm Diệp bổ nhào qua. Hôm nay ta tấn thăng đến trúc cơ kỳ, các loại pháp thuật đều còn không có sử dụng tới, đã ngươi đưa tới cửa, ta liền dùng ngươi đến tế của ta pháp thuật đi. Giữa không trung, Lâm Diệp thi triển ra ngự phong thuật, lại để cho thân hình của mình định tại giữa không trung, sau đó vươn tay làm đao, nguyên khí lực lượng tuôn trào ra. Từ trên tay phải của hắn liền dọc theo một thanh to lớn khí nhận. Chảm, một tiếng quát chói tai. Lâm Diệp liền một đao hướng về cự mãng vung xuống đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.